Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 47, liền hai chữ, ghê tởm. Góc truyện audio.com. Thực sự không tưởng được nha. Không thấy người, trước nghe thấy tiếng, Băng Phong không tự chủ dừng bước. Ân, nhị đệ, ta xem đệ đệ ngươi thích nhất thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Ngươi làm sao có tâm tư vào lúc này đi ra ngoài đây? Băng chị nói xong còn làm bộ lắc đầu một cái, để bày tỏ đạt đối đồng tình với băng tịch. Thứ nhất, A Tịch chỉ là của ta đệ đệ. Thứ hai, thân thể A Tịch rất tốt, không phiền thái tử phí tâm. Thứ ba, ta thích đi đâu, ai cũng không xen vào. Khí phách, trước sau như một, sắc mặt của thái tử chị tại chỗ liền bắt đầu khó coi. Ngươi cũng đừng ở nơi này giả vờ giả vịt a. Tuy nói ngươi không hiểu được tôn kính sư trưởng, nhưng ta làm sao cũng phải giữ mặt mũi hoàng gia đúng không? Nhắc nhở một câu, Lý Bằng Niên này cũng không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Những lời này làm Băng Phong hẹp hòi. Thái tử rộng lượng biểu hiện vô cùng tinh tế. Băng Phong chỉ cảm thấy hai chữ ghê tởm. Cái này không cần lão thái tử phí tâm. Chút chuyện nhỏ này còn không làm gì được ta. Ý kia liền nói chuyện ngươi xem trọng. Ta còn chướng mắt, xem ngươi chút tiền đồ này. Ngươi là sợ chọc giận Lý Bằng Niên. Không lấy được Lý Như Yên không chiếm được thế lực Lý ra đi. Ngươi không cần lo lắng. Chuyện của ta lười phiền ngươi. Ngươi có thể tiếp tục thú nữ nhân của ngươi. Ngươi, nhất băng chị cho dù không hiểu. Tại sao tất cả mọi người trong lòng biết rõ chuyện đó? Băng Phong có thể không cố kỵ gì mà nói ra miệng như vậy. Hắn chẳng lẽ không sợ đắc tội Lý Bằng Niên sao? Hắn cũng không muốn mượn thế lực Lý ra trợ giúp sao? Hắn cũng không muốn trên vạn người sao? Thu hồi những thứ tư tưởng xấu xa kia của ngươi đi. Ta nhất Băng Phong khinh thường. Còn có cái gì so đây càng thêm đả kích người sao? Chuyện thái tử luôn luôn theo đuổi, Băng Phong liền nhìn đều lười phải nhìn, khinh thường đây nên là người tự tin cỡ nào mới có thể nói ra khỏi miệng. Thái tử chỉ giờ phút này trong một khắc mê mang, chẳng lẽ hắn đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú? Điều này sao có thể, Băng Phong không phải một mực bồi dưỡng thế lực của mình sao? Thái tử rốt cuộc thì không nhịn được đem nghi vấn này hỏi ra miệng. Băng Phong mặt vẫn hướng về Hồ Bách Liên, đứng chắp tay, không hề quay đầu lại. Ta nhất Băng Phong muốn có được gì không có được. Gặp thần, gặp Phật sát Phật, chính là thiên hoàng lão tử tới cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Chuyện kết thân còn con này còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Nói xong cũng không nhìn phản ứng băng chị, sải bước hướng tiền thính đi. Băng chị ngây ngẩn một khắc. Nhìn nam nhân hướng mặt trời đỏ rực đi tới, chính qua là cảm thấy giờ khắc này hắn là như thế chói mắt. Hình như hắn nói chính là chân lý, hắn chính là không gì làm không được, xuất phát đối với cường giả sùng bái cùng đối với đối thủ cạnh tranh bài xích. Tâm lý thái tử chỉ cực kỳ mâu thuẫn, thật là không biết nên làm sao biểu đạt cảm giác đối với nam nhân này. Chẳng qua, tất cả cảm khái cũng hóa thành một làn gió mát. Thổi qua Hồ Bách Liên hoa sen nở rộ, gió thổi qua, không chút dấu vết, nếu như, ta và ngươi không phải huynh đệ hoàng thất, chúng ta thật có thể làm huynh đệ nói cũng không chừng. Chỉ là, nếu như, trong chính sảnh, vi thần tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, Trương Thái Phó cùng Lý Thừa Tướng đang lúc cãi vả, đột nhiên nhìn thấy Băng Phong từ bên ngoài đi đến, vội vàng hành lễ. Băng Phong cũng không quản đây không phải là trong cung của mình. Trực tiếp đi về phía chỗ ngồi chính giữa phòng khách, nhìn về phía hai người dưới kia, Lý Thừa Tướng không biết trong lúc bản điện hạ học tập. Quy định không có triệu kiến không được vào phủ sao? Hả, lời này mặc dù là chất vấn Lý Bằng Niên, bất quá ánh mắt của Băng Phong cũng không có dừng lại trên người Lý Bằng Niên. Trực tiếp nhìn về phía thân sư phụ của mình Trương Thái Phó. Lý Bằng Niên vốn là hưng sư vấn tội, nhưng trải qua nhắc nhở của Băng Phong, Lý Bằng Niên sau lưng chợt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Vừa nghe nữ nhi bảo bối của mình bị nhốt, trong lòng như lửa đốt chạy tới, thậm đã chí quên cái quy củ này rồi. Thật là kích động gây họa nha, nhát mà tỏ ra nguy hiểm. Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, cựu thần vừa nghe nói tứ hoàng tử bị rắn độc cắn bệnh tình nguy kịch. Liền lòng như lửa đốt chạy đến, cựu thần một lòng chỉ quan tâm tứ hoàng tử điện hạ. Sẽ đem chuyện này bỏ quên, cựu thần đáng chết nha, một chút thành ý nhận tội cũng không có, lúc nào cũng cường điều là vì tứ hoàng tử tới. Không biết còn tưởng rằng đây là trung thần, liền hai chữ ghê tởm, có thể cho ngươi tốt hơn mới là lạ. Bản hoàng tử rõ ràng hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ về chuyện A Tịch bị thương. Ngay cả người biết chuyện này trong phủ thái phó cũng rất ít. Không biết thừa tướng là từ đâu biết được đây. Rõ ràng lời nói nghiêm nghị, băng phong làm động tác cao nhã nâng chung trà lên uống giống như nói việc nhà. Thế nhưng nghe vào trong tai Lý Bằng Niên tim cũng không dám nhảy. Nguy rồi, lần này thật là nguy rồi. Thế nhưng dưới tình thế cấp bách xuất hiện sai lầm chí mạng. Lần này phải làm sao? Nói mình vẫn dám thị phủ thái phó. Đây không phải là muốn chết sao? Nghe đồn đãi, nghe ai nói, băng phong có thể cho mình thời gian để đi kiếm người thông đồng sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Bằng Niên đang không biết nên làm thế nào thì băng phong đặt ly trà xuống. Lên tiếng làm phiền thừa tướng đại nhân phí tâm. Tứ đệ ta rất tốt, thân thể không có đáng ngại, hôm nào nhất định khiến tứ đệ tới cửa nói cảm tạ. Đây quả thực là khiến Lý Bằng Niên thụ sủng nhược kinh. Phong điện hạ có ý tứ là không truy cứu, như vậy cũng tốt nha. Nhị hoàng tử điện hạ nói quá lời, cựu thần sao có thể khiến tứ hoàng tử điện hạ nói cảm tạ. Có thể quan tâm tứ hoàng tử là vinh hạnh cựu thần. Vinh hạnh nha, thừa tướng đã đến rồi. Vậy thì đến hậu viện ngồi đi, tứ đệ đã tỉnh rồi. Chắc hẳn rất là nhớ thừa tướng. Loại độc này tạm thời đã được khống chế, cũng sẽ không lây cho ngài. Băng phong nói xong khởi bước di giá hậu viện, vừa nghe còn có thể lây bệnh. Lý Bằng Niên làm sao còn dám mạo hiểm như vậy? Phải biết người vị trí càng cao lại càng ái tích danh dự. Bởi vì bọn họ chưa hưởng thụ khoái cảm quyền lợi mang cho bọn họ. Còn chưa nếm tận hương vị người đời ngưỡng vọng, thế nào cam tâm lấy sinh mệnh chính mình đi mạo hiểm đây? Nếu tứ hoàng tử điện hạ đã không việc gì, cựu thần cũng không đi làm phiền. Tứ hoàng tử điện hạ thân thể mới vừa khôi phục, nên nghỉ ngơi điều dưỡng. Quan trọng nhất cựu thần há có thể quấy rầy. Cựu thần trong nhà có một linh chi trăm năm. Cựu thần lập tức về nhà sai người mang đến vì tứ hoàng tử điện hạ phục dụng. Cũng không quản băng phong có đáp ứng hay không. Hấp ta hấp tấp thẳng về nhà. Chỉ sợ dính phải bệnh truyền nhiễm gì vậy. Trong sảnh chỉ còn lại băng phong cùng trương thái phó hai người. Băng phong vội vàng chạy lại thỉnh lão sư. Lão sư ngài xin mời ngồi. Trương thái phó coi trọng nhất băng phong không phải là không có lý do. Cơ trí, bình tĩnh, thâm trầm, trọng tình trọng nghĩa, hắn cơ hồ có đủ tất cả phẩm chất của một người nắm quyền nên có. Mọi thứ hoàn mỹ, người nha, thật là đánh bàn tay cho viên táo. Lão sư quá khen, hừ, được rồi, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Thu hồi mặt thối của ngươi cho ta. Cẩn thận ta đánh ngươi. Khó được luôn luôn thong thái trương thái phó cũng sẽ nói ra bực này lời nói. Thế giới này thật sự là kỳ quái rồi. Băng phong cũng không để ý. Ngược lại khóe miệng nhếch lên. Đây chính là cười theo. Ha ha, lão sư, bị sư mẫu nghe được. Nên cho là thế giới này nhốn nháo. Chỉ biết ngươi tiểu tử xảo quyệt. Đây không phải là ngài cưng chiều nha. Băng phong vội vàng vuốt mông ngựa. Tốt lắm, hiện tại chuyện này ngươi định làm như thế nào? Lý Như Yên không thả. Lão già này tỉnh táo lại sẽ không bỏ qua đâu. Băng phong trên mặt cũng khôi phục một tia tàn nhẫn. Ta nhất định sẽ thu thập hắn. Chỉ là, không phải hiện tại, lão sư yên tâm, phong nhi nhịn đã nhiều năm như vậy. Sẽ không xúc động, phong nhi nha, nếm trải trong khổ đau. Mới là nhân thượng nhân, trời cao sẽ không bạc đãi ngươi. Trương thái phó trong mắt khẽ thoáng qua ướt át, cách trương.